Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 4, Huyết Kinh Sơn. Đồ Thần Lĩnh, cùng hung cực ác cường Đạo Oa Tử. Ở chỗ này, tồn tại vô số thực lực cực kỳ đáng sợ cường đạo đội. Huyết Kinh Sơn chính là bên trong cao cấp nhất cường đạo đội ở giữa một chi. Tòa kia phảng phất bị huyết quang bao phủ, diện tích thật lớn trên ngọn núi. Tồn tại từng ngọn cung điện gặp lập, thủ lĩnh, cấp thiết thanh âm tự đại thật xa liền truyền bá qua đây. Ở giữa nhất trong cung điện, lúc này đi ra một người. Cái này nhân thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, hai con mắt tiết lộ ra từng cổ một hung lệ. Cả người đứng ở cái kia, thì dường như một đầu hồng hoang hung thú. Lục thủ lĩnh, cái kia báo tin huyết bào nhân vội vã đi tới nơi này hồng hoang hung thú trước mặt. Chuyện gì? Đầu này hồng hoang hung thú trừng mắt, thanh âm như sấm. Đại thủ lĩnh đã từng phân phó để cho chúng ta giám thị Lâm thị huynh muội. Hôm nay ta dò xét con mồi lúc, chứng kiến bọn hắn, cái kia huyết bào nhân nói. Lâm thị huynh muội, hồng hoang hung thú nhất thời lộ ra kinh hỉ. Ha ha, Lâm thị huynh muội rốt cục đi tới đồ thần lĩnh sao? Tiếng cười cởi mở vang lên. Từ cái kia trong cung điện lại bay ra mấy người. Dẫn đầu hai người, một cái thân cao vượt lên trước 5 thước. Thể tích thật lớn, bắp thịt nhô ra, tựa như một tòa núi sắt trung niên nam tử. Một cái khác, thì là một người nho nhã thanh niên. Cái này nho nhã thanh niên nhìn như hiền lành, có thể ánh mắt ở giữa lại có từng cổ một lãnh mang tản ra. Mà ở cái này phía sau hai người, cũng còn có cái này mấy đạo khí tức cực kỳ kinh người thân ảnh. Đại ca, tam ca, hồng hoang hung thú hướng phía trước bên hai người gật đầu. Huyết Kinh Sơn, Trừng Cửu đại thủ lĩnh, mà bên trong lão đại, lão tam cùng lão lục, là tối cường, mấy người khác, muốn tương đối yếu một ít, có thể thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Bái kiến chư vị thủ lĩnh, cái kia huyết bào nhân thì liền vội vàng hành lễ. Thiết Sơn nam tử gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thấy rõ sở, xác định là Lâm thị huynh muội. Thiên chân vạn xác, bọn ta mặc dù không có gặp qua hắn, có thể ngài ra lệnh trước liền đem bọn hắn khí tức cho ta xem một lần. Khí tức kia chúng ta đều vững vàng nhớ kỹ. Cái kia trong cung điện một nam một nữ chính là Lâm thị huynh muội. Mà ở bên cạnh hắn còn có một tên tôn giả. Cần phải chính là cái kia Lâm Lục. Huyết bào nhân nói. Ha ha, xem ra sẽ không sai. Lão Lục nhếch miệng cười một tiếng. Khí tức là sẽ không cải biến. Cái kia trong cung điện tất nhiên là Lâm thị huynh muội bọn hắn. Thiết Sơn nam tử cũng gật đầu. Đại ca, chúng ta tại 50 năm trước liền thu cái kia Lâm thị đại trưởng lão cho chỗ tốt. Có thể cho tới bây giờ cái kia Lâm thị huynh muội mới đến nơi đây. Ta phỏng chừng cái kia Lâm thị gia tộc đại trưởng lão nhất phái cũng chờ rất gấp gáp. Cái kia nho nhã thanh niên cười nói. Ha ha, đó là hắn Lâm thị huynh muội chính mình chạy đi tốc độ chậm. Quan chúng ta chuyện gì? Thiết Sơn nam tử một tiếng giễu cợt. Bất quá nhận tiền của người trừ tai họa cho người. Tất nhiên cái kia Lâm thị huynh muội xuất hiện, vậy chúng ta cũng nên động thủ. Ngươi đi đem Lâm Mặc mời tới. Thiết Sơn nam tử phân phó cái kia huyết bào nhân nói. Đúng, cái kia huyết bào nhân lúc này rời đi. Rất nhanh, huyết bào nhân dẫn một gã trắng bệch tóc lão giả từ đằng xa cung điện đi tới. Ha ha, Hạ Lôi đại thủ lĩnh. Ta nghe nói cái kia hai cái tiểu tạp chủng đã xuất hiện. Lão giả tóc trắng còn chưa tới gần. Cái kia tiếng cười cởi mở đã truyền bá mà đến. Lâm Mặc trưởng lão, bất kể thế nào nói, cái kia Lâm thị huynh muội cũng là ngươi Lâm gia đệ tử. Ngươi như vậy xưng hô, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Hạ Lôi cau mày nói, ha ha, bất quá là ta Lâm thị gia tộc tách ra đi hai cái chó hoang mà thôi. Ta dùng tiểu tạp chủng để gọi bọn hắn đã là xem ở bọn hắn chết đi phụ thân nét mặt. Cái kia lão giả tóc trắng Lâm Mặc xuất hiện ở Hạ Lôi trước mặt. Tùy ý nói, Hạ Lôi trong ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh. Tại hắn phía sau mấy vị thủ lĩnh, cũng đều là trong lòng hừ lạnh. Đối Lâm thị cách làm như vậy, rất là khinh thường. Vì đoạt được chức gia chủ, dĩ nhiên không tiếc tất cả đối với mình vãn bối ra tay. Cái kia Lâm thị gia tộc đại trưởng lão thật đúng là quá vô sỉ. Hạ Lôi bọn hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Bọn hắn chỉ phụ trách giết người chính là. Hắn bọn hắn không cần phải để ý đến. Cũng lười quản. Hạ Lôi đại thủ lĩnh. Tất nhiên cái kia hai cái tiểu tạp chủng đã lộ diện. Vậy thì nhanh lên động thủ đi. Ta với các ngươi cùng nhau đi vào. Lâm Mặc nói. Không vội. Hạ Lôi cười một tiếng. Lâm Mặc trưởng lão. Tại trước khi lên đường. Chúng ta hay là trước bà còn lại phân nửa nguyên tinh cho kết đi. Lâm Mặc lúc này cau mày. Đại thủ lĩnh, trước đó không phải đã nói. Chờ các ngươi đem cái kia hai cái tiểu tạp chủng giết chết sau đó. Ta Lâm thị gia tộc trả lại một nửa kia nguyên tinh sao? Thật là dạng này. Bất quá, ta đổi chủ ý. Hạ Lôi cười lạnh một tiếng. Ngươi Lâm thị đại trưởng lão vì chức gia chủ đều không tiếc đối với mình vãn bối ra tay. Còn có chuyện gì là làm không được? Nếu như ta huyết kinh sơn thay các ngươi bả Lâm thị huynh muội giết, mà các ngươi lại không làm tròn lời hứa, hoặc là dứt khoát sẽ tìm người đem chúng ta cũng giết. Vậy ta huyết kinh sơn đến lúc đó còn tìm ai muốn cái kia phân nửa nguyên tinh đi? Huyết kinh sơn cùng Lâm thị gia tộc đại trưởng lão một phái kia, chỉ là đơn thuần quyền lợi quan hệ hợp tác. Lâm thị gia tộc đại trưởng lão cho nguyên tinh, Huyết Kinh Sơn phụ trách giết chết Lâm thị huynh muội. Lâm Mặc mày nhăn lại, nhưng rất nhanh liền thư giãn ra, cười nói, tất nhiên đại thủ lĩnh cho là như vậy, vậy ta Lâm thị liền đem một nửa kia nguyên tinh sớm trả là được. Lâm Mặc xuất ra một cái không gian giới chỉ, đưa tới Hạ Lôi trước mặt, đây là còn lại 1 tỷ nguyên tinh, đại thủ lĩnh mời xem qua. Lâm Mặc cười nói, Hạ Lôi tiếp nhận giới chỉ. Tâm niệm vừa động, đã thấy rõ ràng bên trong số lượng. Chợt gật đầu, tốt, cứ như vậy ta huyết kinh sơn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá trước đó đắc tướng rõ ràng, ta huyết kinh sơn hội tận lực đi giết này Lâm thị huynh muội. Nhưng nếu như hoàn toàn giết không được, hoặc là giết bọn hắn ta huyết kinh sơn tổn thất sẽ quá lớn. Cái kia đến lúc đó ta lại sẽ mang theo chúng ta trực tiếp rút lui. Ha ha. Đại thủ lĩnh yên tâm, cái kia hai cái tiểu tạp chủng bên người cũng liền một vị phổ thông tôn giả cùng một chi hơn 10. Người hộ vệ đội mà thôi, căn bản không đáng để lo, lấy huyết kinh sơn năng lực, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Lâm Mặc cười nói, như vậy liền tốt. Hạ Lôi gật đầu, chợt quay đầu, lão nhị, lão tam, lão lục, lão cửu. 4 người các ngươi theo ta một chỗ, mang đủ huynh đệ xuất phát, hơn mấy vị huynh đệ phụ trách thủ hộ huyết kinh sơn mạch. Đúng, huyết kinh sơn rất nhiều thủ, lĩnh mỗi cái gật đầu, gặp cái này, Lâm Mặc thỏa mãn cười một tiếng. Huyết kinh sơn cửu đại thủ lĩnh, bên trong lão đại, lão tam, lão lục là tối cường. Lần này 3 người bọn họ đều đi vào giết chết cái kia Lâm thị huynh muội. Chẳng khác gì là huyết kinh sơn đỉnh tiêm chiến lực ra hết. Hừ, giết đi, chờ đem cái kia hai cái tiểu tạp chủng giết chết sau đó. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Lâm Mặc xem Hạ Lôi liếc mắt, ánh mắt ở giữa tồn tại lau một cái âm lãnh. Cổ màu xám cung điện tại đồ thần lĩnh vực trong phạm vi bay nhanh. Tốc độ kia thật nhanh, có thể đối bao la bát ngát đồ thần lĩnh mà nói. Vẫn là hào không đáng chú ý. Mà một đường bay nhanh hạ xuống, xung quanh cũng có không ít bọn cường đạo đã từng cùng cổ màu xám cung điện gặp nhau. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến cái kia cổ màu xám cung điện lướt đi như vậy tốc độ sau đó, đều từng cái không dám ra tay. Cho dù là một ít thực lực coi như không tệ, có tôn giả tọa trấn cường đạo đội, cũng không dám tùy tiện đối bên trong cung điện này người xuất thủ. Dù sao tôn giả tại đây nguyên giới coi như là cường giả. Có một vị tôn giả tọa chấn. Những cái kia cường đạo đội mặc dù lại cùng hung cực ác, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Cổ màu xám cung điện bên trong, xôn xao, vù vù, ủng ủng, đao pháp nhanh như thiểm điện. Cái kia trong hư không hình thành từng cái đao ảnh, hoặc là thê lương, hoặc là tấn mãnh, hay là cực nóng, vội vã không dứt lần lượt chém ra đi ra. Ánh đao xẹt qua hư không thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi lần ánh đao lấp lóe, đều mang một cổ thâm thúy huyền ảo. Đồng thời Phùng Diễm cả người đã từ lâu vong tình rơi vào đao pháp ở giữa. Bên trong cung điện, tất cả mọi người nhìn lấy Phùng Diễm thi triển đao pháp. Biểu hiện trên mặt không đồng nhất, thật là lợi hại, Nham Phong đại ca đao pháp, thật đúng là lợi hại. Còn có đao quang kia, thật xinh đẹp, Lâm Hồng hưng phấn nhìn lấy Phùng Diễm, miệng đầy khen ngợi, hắn kinh lịch sóng gió không nhiều. Tuy nói cũng đã gặp người khác diễn luyện hoặc là thi triển một ít đao pháp. Cần phải sao chính là quá mức huyền ảo, đưa tới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là thấy không rõ cái gì, hoặc là chính là những cái kia đao pháp ẩn chứa huyền ảo quá mức nông cạn, cho người ta cảm giác rất non nớt, không để được hắn chút nào hứng thú. Có thể Phùng Diễm đao pháp lại thao thao bất tuyệt, đủ loại kiểu dáng, nhường hắn xem hoa cả mắt. Lục thúc, người thấy thế nào? Lâm Nguyệt thì mở miệng hỏi. Cái này Nham Phong, cho ta cảm giác rất quái lạ. Lâm Lục nói, quái. Lâm Nguyệt cau mày, xác thực rất quái lạ. Hắn đao pháp mỗi một thức đều thuộc về một loại thiên đạo bí pháp. Mà mỗi một thức cũng đều không có cùng. Liên miên bất tuyệt thi triển ra, không ngừng biến hóa. Cái này cần sáng chế nhiều ít thức thiên đạo bí pháp. Lâm Lục có chút giật mình, chính mình sáng tạo ra công kích bí pháp, thường thường chỉ cần một lượng thức liền đủ đủ. Dù sao bí pháp này coi như bọn hắn công kích quyết chiến, có thể dung nhập vào mỗi một đao mỗi một thức bên trong. Có thể Phùng Diễm lần này thi triển ra thiên đạo bí pháp, lại chừng trên trăm loại, lại toàn bộ đều là tự động sáng tạo ra. Cái này cần đắm chìm ở bí pháp trong cảm ngộ bao nhiêu năm, mới có thể sáng chế nhiều như vậy thiên đạo bí pháp. Xem ra, vị này Nham Phong tiên sinh, tựa hồ cùng bình thường đạp thiên cảnh có chỗ khác biệt. Lâm Nguyệt nói, là có khác biệt, ta cảm giác thực lực của hắn, tuyệt không đơn giản, lại hắn theo chúng ta cùng một chỗ về sau, vẫn đang diễn luyện thi triển bí pháp, chưa từng có dừng lại. Tu luyện như vậy khắc khổ, cần phải thuộc về nguyên giới bên trong những cái kia cực kỳ khác loại khổ tu giả. Lâm Lục cũng gật đầu, khổ tu giả, tại Nguyên Tinh lại xưng là tu luyện cuồng. Ở tại bọn hắn trong thế giới một bên, chỉ có tu luyện cùng tăng cường thực lực. Hắn hờ hững, mà Phùng Diễm bây giờ biểu hiện, liền cùng khổ tu giả không sai biệt nhiều. Tại trong cung điện những thị vệ kia, cũng đều từng cái cau mày. Bọn hắn mặc dù chỉ là phổ thông thị vệ, có thể từng cái cũng đều bước vào đạp thiên cảnh, lại thực lực đều phổ biến cực cao. Mỗi một người đều dung hợp pháp tắc bản nguyên, mà Phùng Diễm, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là một cái hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên, vẫn còn không có dung hợp phổ thông đạp thiên cảnh mà thôi. Ngay từ đầu, bọn hắn đều không đem Phùng Diễm thực lực để ở trong lòng. Có thể bây giờ thấy Phùng Diễm thuận tay chính là sáng chế nhất thức thiên đạo bí pháp. Bọn hắn cũng cảm giác Phùng Diễm tựa hồ cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, một đạo cường hãn ý thức trực tiếp xẹt qua cả tòa cung điện. Phía trên chỗ ngồi Lâm Lục, lúc này biến sắc, PS, canh thứ nhất đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.